Ngạo thế đan thần dịch. Chương 2, 2, âm dương thần mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tử tuyệt mỹ cũng không hề động. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp bị sát ý ngập trời che kín. Hai cặp đôi mắt đẹp kia đều bao hàm sự tức giận mà liếc xéo lấy hắn. Các nàng thậm chí ngay cả đầu đều không thể xoay ngang xoay ngửa. Hai vị đại tỷ, các ngươi không cảm thấy lạnh sao? Tại sao ở đây chơi mà không mặc quần áo? Ta mặc quần áo mà còn cảm thấy rất lạnh à? Thẩm Tường cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể hỏi một câu lung tung như vậy. Lúc này, nữ tử đẹp lạnh lùng cao quý trên gương mặt đầy xương lạnh kia lạnh lùng quát lên. Nếu như ngươi còn tiến lên thêm một bước nữa, ta chắc chắn sẽ để cho ngươi nhận hết nỗi đau thực cốt. Sống không bằng chết. Tuy giọng nói của nữ tử này trong trẻo dễ nghe rõ ràng sắc nét, nhưng lại không có một chút tình cảm nào, khiến người ta có một loại cảm giác không được như ý. Nữ tử này với giọng nói như thế, bất kể là vẻ mặt hay là khí chất, đều có một cảm giác lạnh lẽo tránh xa người ngoài ngàn dặm. Một đôi mắt hàn mang càng là lộ ra lệ khí nồng đậm. Tiểu tử, nếu như ngươi dám tới gần, ta sẽ để ngươi hối hận vì đã sinh ra ở trên thế giới này. Một nữ tử khác nói một cách nhẹ nhàng. Giọng nói của nữ tử này kiều mị giống như chuông bạc. Nhìn cái là bị mê hoặc. Câu nhân đoạt phách, đây là một vưu vật diễm lệ tuyệt thế. Mị hoặc đến từ trong xương. Cảnh tượng hương diễm trước mắt này, đối với Thẩm Tường chỉ là một thiếu niên mới lớn sống khép mình mà nói thì có sức mê hoặc rất lớn. Tuy hắn tự nhận mình chẳng phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng hắn làm người mánh khóe thì có, nhưng cũng không phải là loại người tiểu nhân gian trá. Hai vị nữ tử trước mắt này không có cách nào nhúc nhích. Hắn sẽ không lợi dụng vào lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay. Thẩm Tường âm thầm tự làm cho mình bình tĩnh lại. Lễ phép mà nói, hai vị đại tỷ, chuyện này ta không phải là cố ý. Ta đi hái thuốc ở vách núi phía trên. Sau đó ta bị ảnh hưởng do núi rung động mạnh mà rơi xuống đây. Ta vậy mà còn sống thì đã coi như là mạng lớn. Trong khi nói chuyện, Thẩm Tường lấy ra hai cái áo choàng, đi tới trước nữ tử đẹp một cách lạnh lùng kia. Hắn nhìn thấy được hai vị nữ tử này không thể động. Vì để không làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ, hắn chỉ có thể đầu tiên là che đậy kín lại thân thể lỏa lồ kia của các nàng. Bị Thẩm Tường nhìn vào ngọc thể của mình ở khoảng cách gần như vậy, nữ tử đẹp lạnh lùng chỉ có thể nhắm mắt lại, chịu đựng ánh mắt nóng bỏng kia của Thẩm Tường thiêu đốt ngọc thể nàng. Cả người nàng khẽ run, tản mát ra một loại sát khí lạnh lùng thấu tới tận xương tủy, làm cho Thẩm Tường không thể không dùng mình một cái. Cả người Thẩm Tường toát mồ hôi lạnh, có chút miễn cưỡng choàng cái áo lên thân thể nữ tử lạnh lùng kia. Điều này làm cho nàng hơi thở phào một tiếng, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, không còn sát khí hừng hực như lúc trước. Thẩm Tường lại tới đến bên người nữ tử yêu mị kia, chỉ thấy nữ tử yêu mị kia hướng hắn khẽ mỉm cười, vô cùng mê hoặc. Điều này làm cho mặt mo của Thẩm Tường hơi đỏ lên. Hắn hít sâu một hơi, mới choàng áo lên người nàng. Động tác này của Thẩm Tường làm cho nội tâm của hai vị nữ tử này đều âm thầm cảm kích. Trong lòng các nàng cũng có chút hổ thẹn. Trước đó các nàng vậy mà uy hiếp người ta, hơn nữa còn làm cho người ta bị ảnh hưởng mà rơi xuống đây. Nếu như không phải Thẩm Tường có mạng lớn, chỉ sợ cũng đã rơi xuống mà ngã chết. Hai vị nữ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tường không có làm ra chuyện xấu xa gì đối với các nàng. Định lực này làm cho các nàng tán thưởng không thôi. Các nàng đều rất rõ ràng tình cảnh lúc này của mình có sức mê hoặc rất mạnh đối với nam nhân. Hai vị đại tỷ, các ngươi không phải là ở dưới này lâu rồi chứ? Có thể nói cho ta biết làm sao lại tới đây không? Ta không thể sống cả đời ở chỗ này. Ta vẫn còn chuyện rất quan trọng phải làm. Thẩm Tường có chút thất vọng nói. Nữ tử yêu mị ôn nhu nở nụ cười yếu ớt nói. Tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi không có linh mạch. Cả đời này không cách nào bước vào cảnh giới cường giả võ đạo. Tuy nhiên, ta có thể tặng ngươi một chí dương thần mạch, truyền dạy cho ngươi thần công cường đại, dạy ngươi luyện đan chế dược, cho ngươi trở thành một tên võ giả cường đại. Nhưng ta có một điều kiện. Nữ tử yêu mị cho Thẩm Tường một cái ánh mắt quyến rũ. Thần thái mị ý nồng đậm, khiến cho tâm trạng của Thẩm Tường không thể không rung động. Nữ tử này cũng làm cho hắn hơi giật mình. Tuy nhiên hắn lại có chút nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn thì hai vị nữ tử này rất mạnh. Chỉ có điều bây giờ bị thương mà không thể động đậy. Hắn có thể trợ giúp gì được cho nác nàng? Đôi mắt nữ tử đẹp lạnh lùng sáng ngời. Nàng lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, ta cũng tặng ngươi một cái chí âm thần mạch, đồng thời truyền thụ ma công mà ta tu luyện cho ngươi. Ma công của ta tuyệt không kém thần công của sư muội. Chúng ta tuyệt đối không nuốt lời. Cả người Thẩm Tường chấn động. Linh mạch thượng phẩm chính là thiên tài, mà trên linh mạch còn có huyền mạch thì càng hiếm có. Trên huyền mạch còn có thiên mạch thì càng khỏi phải nói, mà trên thiên mạch thì chính là thần mạch trong truyền thuyết. Có thể thấy lời đề nghị này của các nàng khủng bố tới cỡ nào. Nắm giữ một cái thần mạch, đây chính là chuyện rất nghịch thiên. Hai vị đại tỷ không phải là từ trên té xuống dưới này ngã đến đầu óc bất ổn chứ? Đừng lôi ta ra làm trò cười. Ta cũng không có thời gian chơi đùa với các tỷ ở chỗ này a. Tuy rằng vừa rồi Thẩm Tường kinh có hơi kinh hãi, nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng. Nếu như ngươi đạt được những thứ này, muốn trở thành một võ giả cường đại thì không có khó chút nào. Tuy nhiên đến một thời điểm nào đó thì ngươi phải giúp chúng ta khôi phục thực lực. Nữ tử yêu mị nũng nịu mà nói. Giọng nói làm cho Thẩm Tường cảm thấy các đầu khớp xương mềm nhũn một trận. Nữ tử lạnh lùng nói rằng, chúng ta là bị kẻ thù vây ở chỗ này, bị thương nặng, không cách nào động đậy, tu vi mất hết, mà ở dưới này thì hay có yêu thú cường đại qua lại. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, bây giờ các nàng động đậy cũng không thể động, thương thế của các nàng thì vô cùng nghiêm trọng, kinh mạch, xương cốt, đan điền, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị trọng thương. Có thể nói là bị phế bỏ hoàn toàn. Đây đều là các nàng đại chiến với kẻ thù mà tạo thành. Cũng là vào lúc nãy dẫn đến một trận động đất làm rung chuyển vách núi khiến Thẩm Tường rơi xuống đây. Mà thiếu niên tốt bụng Thẩm Tường này xuất hiện ở đây lại đối với các nàng mà nói là một cơ hội chuyển mình không thể nghi ngờ. Phải biết phía dưới này thường xuyên có yêu thú qua lại. Các nàng không có lực chống lại. Cuối cùng chỉ có thể trở thành đồ ăn cho yêu thú. Bây giờ ngươi nhất định phải tin tưởng vào chúng ta. Bằng không cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Nữ tử yêu mị kia nói lời này rất nghiêm túc. Thẩm Tường rất khó có thể tin tưởng vào hai vị nữ tử này có thể ban tặng thần mạch cho người khác dễ dàng như vậy. Hơn nữa trên người còn có ma công và thần công. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thẩm Tường cười khổ một tiếng. Nói rằng, tiểu tử tên là Thẩm Tường, xin hỏi tên của hai vị tỷ tỷ, chỉ mong các ngươi không có trêu đùa ta. Nữ tử lạnh lùng nói. Bạch U U, nữ tử yêu mị cười yếu ớt nói. Tô Mị Giao, Trầm Tường mỉm cười nói. Thực sự là người cũng như tên a, vậy bây giờ ta phải làm gì? Tô Mị Giao nói rằng. Chúng ta sẽ ký kết một cái huyết khế với ngươi để bảo đảm hai bên chúng ta đều không phản bội. Bởi vì chúng ta phải tồn tại với nhau một khoảng thời gian rất dài. Chuyển rời thần mạch tới trên người của ngươi cũng là một chuyện rất đơn giản. Ta và sư tỷ đều là song thần mạch. Mỗi người cho ngươi một cái cũng không đáng là gì. Song thần mạch, hai người đều như vậy. Khóe miệng Thẩm Tường giật giật một cái. Điều này làm cho hắn càng khó có thể tin tưởng được hơn. Tuy nhiên trong lòng hắn lại có chút kích động. Bởi vì hai nữ tử lợi hại này muốn ở cùng với hắn trong khoảng thời gian rất dài. Chuyện này đối với nam nhân mà nói là chuyện sướng không thể tả. Hơn nữa các nàng còn muốn dựa vào hắn để khôi phục thực lực. Bạch U U lạnh lùng nói rằng. Chúng ta đều không biết nhau là như thế nào. Vì để phòng ngừa qua cầu rút ván. Ký kết huyết khế là chuyện nhất định phải làm. Sau khi Tô Mị Giao giảng giải đơn giản chuyện huyết khế kia một lát. Sau đó cẩn thận nói ra từng bước tiến hành một lần. Huyết khế rất đơn giản. chính là trước tiên dùng máu của cả ba người nhỏ vào một tấm da thú. Sau đó ở phía trên vẽ hoa văn huyết khế, viết nội dung khế ước xuống mặt trên huyết khế. Cuối cùng ba người nhỏ máu ở trên huyết khế. Sau khi huyết khế hình thành thì mối quan hệ giữa linh hồn và linh hồn sẽ được hình thành. Có thể khiến cho người ta cảm giác được rõ ràng nội dung của khế ước. Sau khi Thẩm Tường hoàn thành huyết khế thì đối với loại pháp thuật huyền ảo này mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc này hắn đã tin tưởng lời nói của hai vị nữ tử này là sự thật. Trong lòng có chút kích động nói không nên lời. Hắn biết sau này sẽ ở chung một đoạn thời gian rất dài với hai đại mỹ nhân này. Hơn nữa, hắn không chỉ có thể chuyển mình mà còn có thể trở thành tên thiên tài tuyệt thế. Cứ như vậy, hai nữ tử dung mạo như thiên tiên đạt thành thỏa thuận với Thẩm Tường. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi không thể động đậy được là bởi vì xương cốt và kinh mạch trong cơ thể đều bị thương rất nặng sao? Thẩm Tường hỏi. Địa ngục linh chi mà hắn vừa hái được này thì có hiệu quả tẩy kinh phạt tùy. Đối với loại thương thế này có trợ giúp rất lớn. Bạch U U gật đầu nói. Kẻ thù của chúng ta rất manh. Nhưng con tiện nhân này bởi vì duyên cớ huyết khế mà không thể tự tay dế. Tê chết chúng ta. Vì lẽ đó chỉ phế bỏ chúng ta. Sau đó bỏ chúng ta ở lại đây chờ chết. Thẩm Tường tới đây. Không thể nghi ngờ là người có thể cứu được các nàng. Cho nên các nàng mới bằng lòng tặng thần mạch dư thừa của mình cho Thẩm Tường. Thẩm Tường kinh hãi không thôi. Hai nữ tử thần bí này có song thần mạch. Đều cường hãn như vậy mà kẻ thù của các nàng có thể lại cường hãn hơn như vậy mới có thể làm cho các nàng rơi vào tình cảnh như thế này. Ta ở trên vách đá hái được địa ngục linh chi. Cái này đối với thương thế các nàng có trợ giúp không? Thẩm Tường hỏi. Hắn rất nhanh có thể có được hai cái thần mạch. Vì lẽ đó cũng không keo kiệt chỉ bởi địa ngục linh chi kia. Trên mặt Tô Mị Giao hiện lên vẻ vui mừng. Nói ra, đương nhiên có tác dụng. Cái này có thể làm cho chúng ta rất nhanh có thể động đậy. Thẩm Tường nhếch miệng cười hiền lành một cái. Lấy ra hơn một nửa địa ngục linh chi. Sau đó chia làm hai phần. Cho hai nữ tử ăn vào trong miệng. Cho Mỹ nữ ăn. Cũng làm cho Thẩm Tường có chút hưởng thụ. Chấm, địa ngục linh chi tuy rằng không thể làm cho hai nữ tử hoàn toàn khôi phục lại thương thế. Nhưng ít nhất có thể chữa trị xương cốt vỡ vụn trong cơ thể các nàng. Có thể làm cho các nàng đi lại được. Tuy nhiên các nàng bây giờ lại không có một chút thực lực nào. Hai vị tỷ tỷ, lai lịch của hai người các ngươi là gì? Kẻ thù còn lợi hại như vậy mà kẻ thù của các ngươi là ai? Đây là vấn đề mà Thẩm Tường vẫn luôn rất tò mò. Bạch U U lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ở trên khế ước không có nói tới việc chúng ta phải nói cho ngươi nghe những chuyện này. Ta có thể không cần trả lời câu hỏi này của ngươi. Tô Mị Dạo chỉnh sửa lại mái tóc. Nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng hỏi những chuyện này nữa. Liên quan quá rộng. Ngươi chỉ là một tên tiểu tử vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà biết những chuyện này thì có ngày dẫn tới họa sát thân. Đây là chuyện không tốt với ngươi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển thần mạch đến trên người ngươi. Cách chương.